Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 139, cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nàng gọi như vậy, trong lòng Khuất Nguyên Đình bỗng cảm thấy nặng nề. Hắn liếc nhìn về hướng chính sảnh và nhà bếp, sau đó thấp giọng nói với nàng, "Không có gì, ta đi đây." Nói xong, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía nữ tử trước mặt. Linh Phủ bất giác đối diện ánh mắt tựa hồ mang theo chút tủi thân ấy. Thoáng chốc ngây người, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, nhẹ giọng nói, "Huyện lệnh đại nhân đi thong thả." Rồi nàng mở cửa, đứng tránh sang một bên. Ngực Khuất Nguyên Đình càng thêm nặng nề, cảm giác được sự xa cách khác thường của Linh Phủ. Lòng hắn như bị một mảng tro tàn bao phủ. Hắn vén áo, cất bước rời đi. Linh Phủ lặng nghe tiếng bước chân dần xa, đóng cửa lại, đứng lặng bên khung cửa một lát, sau đó mới quay vào trong. Cốp, cốp, cốp, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng. Linh Phủ ngỡ rằng Khuất Nguyên Đình quay lại, nhẹ thở dài một hơi, xoay người mở cửa, nhưng ngoài dự đoán của nàng, người đứng bên ngoài lại là một đồng tử thanh tú, cung kính đưa ra một phong thư mời. "Từ tiểu thư, phu nhân nhà ta mời tiểu thư đến gặp mặt." Linh Phủ mở thư ngay tại chỗ, nhìn thấy tên người ký ở cuối, nàng sững sờ. Tại phòng chữ thiên số 1 ở Vạn Long Các, Linh Phủ gặp một nữ tử phục sức hoa lệ, dung nhan rực rỡ Long Cảnh Lâu. Vừa thấy Linh Phủ, Long Cảnh Lâu liền thân thiết nắm tay nàng, kéo đến ngồi trên chiếc đệm gấm. "Long tỷ tỷ lâu rồi không gặp, sao tỷ lại đến huyện Sở ấp thế này?" Linh Phủ mỉm cười hỏi. Long Cảnh Lâu thẳng thắn đáp, "Ta phụ mệnh đến đây để hầu hạ quan sát phó sứ Triệu Chi Lâm. Biết muội ở đây, không ngờ muội lại có tiếng tăm lớn đến vậy. Ta chẳng tốn chút công sức nào đã tìm được chỗ ở của muội." Nàng cười nói, "Theo lý, đáng lẽ ta phải đến thăm muội trước, nhưng dẫu sao ta cũng xuất thân hèn mọn, nghe nói phụ thân và mẫu thân muội đều là thư hương. Sợ đường đột đến thăm sẽ không hay, vậy nên mới viết thư mời muội đến gặp." Linh Phủ không ngờ Long Cảnh Lâu lại thành thật và chu đáo như thế, bất giác sinh chút thiện cảm. "Long tỷ tỷ thật khách khí, tỷ đến huyện Sở ấp, nơi đây chẳng phải đã nhờ tỷ mà thêm phần tươi đẹp rồi sao? Ta còn phải cảm ơn tỷ vì lần trước đã gửi đến thỏi vàng, thực khiến ta cảm thấy xấu hổ." Nha hoàn bưng lên trà ngon, Long Cảnh Lâu tự tay rót trà mời Linh Phủ. "Muội nói vậy là khách sáo rồi, tỷ không coi trọng những thứ vàng bạc tầm thường ấy, điều ta coi trọng là tình bằng hữu giữa chúng ta." Long Cảnh Lâu ánh mắt chân thành, "Muội rõ ràng sở hữu tài nghệ tuyệt thế, nhưng lại không dùng nó để cầu danh lợi, như quân tử mặc áo vải nhưng cất giấu ngọc ngà, công thành mà không nhận. Phẩm cách ấy, tỷ thật lòng ngưỡng mộ. Từ khi ấy, ta đã quyết định kết giao cùng muội, mong rằng muội không chê ta trèo cao." "Không dám, không dám." Linh Phủ bị khen đến đỏ mặt, đáp, "Nếu tỷ thật lòng coi ta là bạn, vậy chuyện cũ xin đừng nhắc lại." "Được, không nhắc nữa." Long Cảnh Lâu vui vẻ đồng ý. Linh Phủ khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Nàng không hiểu, nếu Long Cảnh Lâu thực sự phụng mệnh hầu hạ Triệu Chi Lâm, làm sao lại có thời gian gặp mình? Long Cảnh Lâu vốn là người tinh tế, vừa nhìn thần sắc Linh Phủ liền biết nàng nghĩ gì, liền mỉm cười giải thích, "Dù ta đến đây theo mệnh lệnh, nhưng Triệu phó sứ cũng có công việc chính sự của mình, không phải lúc nào cũng cần ta ở bên. Ngày mai ta cũng rảnh rỗi, nên muốn mời muội cùng đi chơi ở Sở ấp, không biết ý muội thế nào?" Linh Phủ cười đáp, "Đương nhiên ta sẽ làm tròn nghĩa vụ chủ nhà." Long Cảnh Lâu vui mừng nói, "Quá tốt rồi, ngày mai là thất tịch. Ta nghe nói núi Thủy Vân ở đây rất nổi tiếng, chúng ta có thể đến đó dạo chơi." Linh Phủ đã ở huyện Sở ấp vài tháng, nhưng chưa lần nào ra ngoài thưởng ngoạn. Tên núi Thủy Vân, nàng cũng từng nghe qua không chỉ một lần. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là thiếu nữ với tâm hồn yêu thích Tiêu Dao. Lập tức sảng khoái đáp ứng. Long Cảnh Lâu nhìn thoáng qua trang phục của Linh Phủ, khẽ chau mày nói, muội muội, đừng trách tỷ tỷ lỗ mãng, vì cớ gì muội luôn mặc y phục thế này? Ta biết các thiếu nữ ở kinh đô thường chuộng nam trang, nhưng đâu phải ngày nào cũng ăn mặc như vậy. Linh Phủ cười khẽ đáp lời, ta làm việc ở huyện nha, y phục thế này thuận tiện hơn. Long Cảnh Lâu gật đầu, thì ra là vậy, nhưng ngày mai chúng ta ra ngoài, muội chớ nên ăn mặc thế này nữa. Thất tịch vốn là ngày cầu khéo tay, muội mà cải nam trang, lỡ Ngưu Lang chức nữ nhìn nhầm, không ứng lời cầu nguyện của muội, chẳng phải thiệt thòi sao? Linh Phủ bật cười, vậy thì cứ theo lời Long tỷ tỷ, hai người chuyện trò hợp ý. Long Cảnh Lâu không nỡ rời Linh Phủ, tha thiết mời nàng nghỉ lại qua đêm. Linh Phủ không từ chối được, bèn chấp thuận. Linh Phủ để lại bức thư ngắn, giải thích mình tối nay không về. Long Cảnh Lâu sai người hầu mang thư đến Đôn Nghĩa phường báo tin. Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt dùng điểm tâm, Long Cảnh Lâu lấy ra dương đựng y phục và hộp đựng trang sức, tinh tế trang điểm cho Linh Phủ. Tốn chút công sức, xong xuôi rồi, đến ngay cả Long Cảnh Lâu cũng không kìm được cảm thán. Muội muội Linh Phủ, muội quả là quá đẹp. Nàng đẩy Linh Phủ tới trước gương đồng, trong gương hiện ra một gương mặt tuyệt sắc vô song. Long Cảnh Lâu thẩm mỹ xuất chúng, nàng chải cho Linh Phủ kiểu tóc phiêu gia kế, trên đầu chỉ dùng trang sức hai màu đỏ và trắng, giản đơn mà thanh nhã. Đỏ là châm vũ khổng tước, trắng là đôi châm cài hoa sen nhỏ tinh xảo cần ngọc trai, kèm tua rua nhỏ thả bên tóc mai, nhẹ lay động theo từng cử chỉ. Y phục nàng chọn cho Linh Phủ là áo mỏng tay rộng bằng sa trắng, phối cùng áo ngắn màu sen nhạt, thắt lưng đeo ngọc bích và châu báu tinh xảo. Linh Phủ vốn sẵn tư dung diễm lệ, chỉ tô điểm thêm đôi chút với lớp trang điểm nhạt, trên trán cài hoa điển hình hoa sen đỏ thắm, càng làm vẻ đẹp của nàng thêm xuất chúng. Ngay cả Long Cảnh Lâu, người đã gặp qua biết bao mỹ nhân, cũng phải thừa nhận Linh Phủ một khi trang điểm kỹ lưỡng, quả là làm tây thi cũng phải lu mờ, Vương Chiêu Quân cũng phải hổ thẹn. Hôm nay, Long Cảnh Lâu cũng bỏ qua các loại phục sức hoa lệ, thay vào bộ váy vàng nhạt thanh tao, búi kiểu tóc đơn giản hình tròn đỉnh đầu. Hai thiếu nữ rời khỏi Vạn Long Các, lên chiếc xe ngựa rộng rãi tiến về núi Thủy Vân. Chưa đầy một canh giờ, xe ngựa đã tới chân núi Thủy Vân. Trên Thủy Vân Sơn có Nguyệt Lão Miếu, Thạch Duyên Phận cùng những thắng cảnh như Ngọc Nữ Vân Hải. Lại gặp đúng ngày thất tịch, dịp lễ tấp nập nhất của các thiếu nữ. Dưới chân núi người xe qua lại nhộn nhịp, dòng người đông vui như hội. Du khách nhìn thấy hai nữ tử nhan sắc như hoa như ngọc liền không khỏi ngoái nhìn vài lần. Long Cảnh Lâu không bận tâm ánh mắt người ngoài, nắm tay Linh Phủ thẳng đường lên núi. Đi chẳng bao lâu, hai nàng tới một đài lớn trên núi, nơi đó dày đặc những hành lang gỗ, dưới hành lang treo vô số dây đỏ. Một đạo đồng mặt thanh tú ngồi bên lối vào, trước mặt hắn là án thư dài, trên có bút mực giấy nghiễn và một sấp dây đỏ dày. Liên tục có những đôi nam nữ trẻ tuổi đến lấy dây đỏ, viết gì đó rồi treo lên hành lang. Long Cảnh Lâu lấy làm lạ hỏi, đây là trò gì thú vị vậy? Đạo đồng đáp, đây là mê lâm. Nếu nữ cư sĩ có câu đồ chữ nào hay, có thể viết lên dây đỏ. Nếu hữu duyên có người đoán đúng, có khi lại gặp được ở đây. Long Cảnh Lâu nhìn Linh Phủ, mỉm cười nói, thật thú vị. Linh Phủ muội muội, chúng ta cũng thử viết một cái chứ. Linh Phủ cười khổ, tỷ tỷ đừng làm khó ta, ta thật sự không giỏi đặt câu đố. Long Cảnh Lâu đáp, không sao, cứ viết đại một câu cũng được. ngày lễ lớn thì vui vẻ một chút thôi. Linh phủ không cưỡng lại được, đành viết một bài thơ quen thuộc lên dây đỏ. Giải dụng ba thu lá, nở khắp hai xuân hoa. Qua sông muôn thước sóng, lùa chúc vạn thân tà. Đáp án của câu đố chính là gió. Long Cảnh Lâu cũng nhanh chóng viết một cái, rồi cùng Linh phủ treo dây đỏ lên hành lang. Đạo đồng phát cho mỗi người một mộc phù nhỏ. Linh phủ và Long Cảnh Lâu nhìn nhau, thấy trên phù chỉ có ký hiệu khác nhau, ngoài ra chẳng có gì khác biệt, chẳng rõ ý tứ ra sao. Đạo đồng dặn hai vị cư sĩ cứ tùy ý mà đi, trên núi tự có duyên phận. Cách chương.